Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, Dô. Thế giới mới nào đó phiến hải vực. Sâm Bạch Hào bên trên. Một mực đặt ở trong khoang thuyền đen đen Musi cuối cùng từ trong ngủ mê thức tỉnh. Chậm rãi từ trong vỏ vươn cổ. Bắc Ghi biết được tình huống này về sau. Liền lập tức trở lại buồng nhỏ trên tàu. Bấm đặt ở tế đảo đen đen Musi. Lệ Lệ Na tiếp lên điện thoại. Nghe được là nửa năm qua không tin tức Bắc Ghi đánh tới. Biết được cái sau bình an vô sự. 10 phần mừng rỡ. Tại Bắc Ghi hỏi thăm dưới. Đem đảo hơn nửa năm tới tình trạng giản lược giảng thuật một lần. Nửa năm qua này. BIGMOM băng hải tặc nhiều lần phái tới thủ hạ hải tặc công kích tế đảo. Muốn phá hủy Bắc Ghi căn cứ địa. Mà lại phái nhân thủ tới thực lực muốn một lần so một lần mạnh. Nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá may mà tại Kabaji, Mohaji cùng Suriba cùng trên đảo đám thuyền trưởng bọn họ liên thủ. Tất cả đều bị đánh lui. Không công mà lui. Mà đảo ngư nhân bên trên ngư nhân binh sĩ cũng lần lượt đến tế đảo. Tại Luis, các an bài xuống phụ trách chung quanh hải vực phòng thủ công việc tuần tra. Về phần trên đảo Thương Mậu phồn vượng trình độ tại tế đảo thay hình đổi dạng hạ cũng viễn siêu. Ngày xưa, mà ngoại trừ trong đảo vật liệu đối ngoại giao lưu, cùng chính phủ thế giới giao dịch vũ khí sinh ý cũng còn tại đều đâu vào đấy tiến hành. Có thể đánh lui BIGMOM băng hải tặc. Giao dịch vũ khí cũng làm ra tác dụng không nhỏ. Đủ loại sự tình cơ bản giao phó xong về sau. Lệ Lệ Nam mới hỏi nói. Bắc Ghi, xích quân sự tình ngươi biết không? Bắc Ghi sắc mặt nghi hoặc. Xích quân là cái gì? Là nguyên hải quân đại tướng Akainu xuất lĩnh quân đội. Lệ Lệ Na đem gần nhất đạt được tin. Tức một năm một mười nói ra về sau. Bắc Ghi lúc này mới chợt hiểu nhẹ gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Ngoại trừ xích quân tin tức. Nàng còn nói thế giới mới phát sinh các loại tin tức. Cũng bao quát lôi thần đảo gần nhất xuất hiện dị động vân vân. Dài đến hơn một giờ trò chuyện báo cáo về sau. Bắc Ghi nói. Thật sự là vất vả ngươi. Lệ Lệ Na hừ hai tiếng. Vất vả nhưng không tính là gì. Chẳng qua nếu như có một ngày ta cảm thấy không có ý gì. Ta liền sẽ đi. Hy vọng ngày này sẽ không đến. Ai biết được. Hàn huyên hai câu về sau. Bắc Ghi cúp điện thoại. Đem nửa năm này cùng gần nhất tình báo trong đầu chậm rãi chỉnh lý. Đến, bong tàu bên trên truyền đến mi cơ hưng phấn tiếng la. Cái mũi đỏ đại thúc. Chúng ta đến, đã đến dô sao? Bắc Ghi thầm nghĩ, từ trên ghế đứng lên. Hướng phía bong tàu đi đến. Đi vào bong tàu bên trên. Chỉ gặp cách đó không xa có bốn cái đứng thẳng vào trong mây đục thô cây cột. Hướng lên trên nhìn lại. Mới nhìn rõ kia là một đầu to lớn cự tượng. Hình thể khổng lồ cơ hồ đạt tới để cho người ta nhìn mà than thở. Đây chính là trong truyền thuyết dô vị trí sao? Gil Tesoro cảm thấy rung động. Không khỏi thì thào nói. Đây thật là một loại khó lường sinh vật. Nói xong, nhìn về phía mi cơ hỏi thăm. Nghe nói ra lông tộc là chán ghét nhân loại chủng tộc A. Mi cơ không có trả lời. Mà là sững sờ mà nhìn xem cự tượng. Sắc mặt có chút ngốc trệ. Không đúng. Không thích hợp. Bắc Ghi cũng nhìn lên trước mắt cự tượng. Đồng thời thầm nghĩ. Hoàn toàn chính xác rất không đúng. Thời khắc này dô đảo. Phụ trách rừng rậm tuần tra đeo đức lạc cúi đầu nhìn thoáng qua chân đạp thổ địa. Mặt lộ vẻ kinh ngạc hướng cách đó không xa hô nói. Thêm Lotter. Người cảm nhận được sao? Ta cảm thấy. Thêm Lotter ngưng trọng gật gật đầu. Hướng phía bầu trời nhìn một cái. Thân thể có chút hạ khúc. Bỗng nhiên nhảy lên. Nhảy đến gần 100 mét chỗ trên không. Nhanh chóng liếc nhìn một vòng. Trong nháy mắt đem hết thảy thu hết vào mắt. Cái này mới một lần nữa trở xuống trên mặt đất. Người nhìn thấy cái gì? Đeo đức lạc liền vội vàng hỏi. Ta. Thêm Lotter nói chuyện trở nên lắp bắp. Nàng nuốt ngụm nước bọt. Vội vàng tổ chức ngôn ngữ. Ta thấy được Junisa đình chỉ ngay tại chỗ. Không tiến thêm nữa. Cái gì? Đeo Đức Lạc giật mình mở to hai mắt nhìn. Sao lại thế? Junisa xưa nay sẽ không đình chỉ. Hắn lần nữa xác nhận. Người nói là sự thật sao? Là thật. Không được. Chuyện này can hệ trọng đại. Ta muốn đi bẩm báo mèo rắn hổ mang đại nhân. Đeo Đức Lạc vội vàng sửa sang trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Lại hướng thêm Lotter nói. Thêm Lotter, ngươi đi đem chuyện này nói cho Wanda. Để Wanda đi bẩm báo công tước Inurashi. Dứt lời liền hướng phía rừng rậm chỗ sâu nhanh chóng lao đi. Hiện tại là ban ngày. Dô đảo ban đêm chi vương mèo rắn hổ mang rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nhưng ở Đeo Đức Lạc đến về sau, liền bị ngạnh sinh sinh đánh thức. Đang nghe xong cái sau bẩm báo về sau, lập tức bối rối hoàn toàn không có. Mặt sắc ngưng trọng lên. Junisa xưa nay sẽ không đình chỉ trên biển di động. Hôm nay làm sao lại như thế khác thường? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chuyện này cũng không phải là một chuyện nhỏ. Dù là bọn hắn nghỉ lại chi địa. Số đến nay trăm năm. Bọn hắn đã sớm thăm dò dô đảo thời tiết cùng Junisa tập tính. Nếu như Junisa xảy ra ngoài ý muốn, như vậy bọn hắn dựa vào sinh tồn đảo khả năng cũng gặp phải trước nay chưa từng có biến đổi lớn. Quan hệ này đến gia long tộc tất cả mọi người an nguy cùng tồn vong. Mèo rắn hổ mang từ trên giường nhảy xuống dưới, đi ra khỏi phòng, tuy nói lão chó già kia nhìn thấy ta có lẽ sẽ không cao hứng. Mà lại ta cũng không muốn nhìn thấy hắn. Bất quá đã để ta đã biết chuyện này. Liền không khả năng mập mờ ứng đối. Đi thôi. Chúng ta đi xem một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đồng thời, công tước Inurashi sở đãi làm việc chỗ bên trong. Đồng dạng nghe nói đến cái này nhường lối người khó có thể tưởng tượng sự tình. Công tước Inurashi kinh ngạc hỏi nói. Wanda, người nói đều là thật sao? Wanda trả lời nói, không sai, là thêm Lotter chính miệng nói với ta, mà lại ta cũng đi tháp lâu quan sát qua. Junisa thật ngừng lại, làm sao lại thế? Công tước Inurashi nhíu mày, yêu yêu đọc sách chưa hề đều chưa từng xảy ra loại sự tình này. Wanda hỏi nói, công tước Inurashi, ngươi là đang lo lắng Junisa? Không sai. Junisa đã không ngủ không nghỉ hành tẩu 1000 năm. Ta cân nhắc qua, tuổi thọ của nó cuối cùng có một ngày sẽ tới đạt cuối cùng. Vấn đề này bày ở trước mặt chúng ta, là không cách nào trốn tránh. Nó hôm nay loại này khác thường rất có thể mang ý nghĩa một ngày này sẽ tại không lâu sau đó tiến. Đến, công tước Inurashi trầm ngâm dưới. Nói, nếu quả như thật như ta đoán trước. Như vậy chúng ta cũng nhất định phải làm tốt sau này bố trí cùng an bài. Thậm chí, khả năng cần khác tìm một mảnh nghỉ lại chi địa. Không, không thể nào. Cái này quá khoa trương. Công tước Inurashi, cái này không khoa trương. Công tước Inurashi nói. Từ chúng ta ra long tộc lúc trước gì cứ đến dô trên tòa đảo này. Liền biết ngày này sẽ tới. Chỉ bất quá chuyện này trùng hợp phát sinh ở chúng ta cái này đệ nhất. Hắn đứng lên, đi ra ngoài, cùng đi xem đi. Đến cùng là tình huống như thế nào? Sâm Bạch Hào chậm rãi tới gần ngừng chân đình chỉ bước chân Junisa. Junisa ngừng, mi cơ một mặt mờ mịt, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ lo âu. Nàng nhớ kỹ nàng từ dô lúc rời đi. Junisa rõ ràng còn đang di động. Chẳng lẽ mình rời đi mấy năm này bên trong Junisa xảy ra vấn đề gì sao? Nếu như là dạng này, kia dô trên đảo tộc dân nhóm có thể hay không cũng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nàng xoay người nhìn về phía Bắc Ghi. Cái mũi đỏ đại thúc, chúng ta nhanh lên đỗ thuyền tốt, đi lên xem một chút đi. Chờ một chút, Bắc Ghi có chút nheo lại mắt, tựa hồ tại cảm thụ được cái gì. Mika nhìn xem Bắc Ghi sắc mặt hỏi nói. Sao rồi? Bắc Ghi nói. Nó tại nói chuyện với ta. Mika ngẩn người. Ai? Cái này con voi lớn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.